Lỗ phóng của đuôi tên lửa có gắn một cái van được chế từ van ống nước. Sau khi gắn toàn bộ tên lửa vào giàn phóng, cũng là đồ tự chế, Yukawa dùng bơm xe đạp bắt đầu bơm khí vào bên trong bình chứa. Nhìn bằng mắt cũng có thể thấy rất rõ chai nhựa đang phồng lên. Lượng nước, lượng không khí bơm vào, góc độ của giàn phóng như thế nào là tốt nhất, Yukawa đều đã nắm rõ qua các lần phóng thử nghiệm. Điểm đặc biệt duy nhất với những lần trước là lần này anh không gắn chì lưới vào nữa. Được rồi. Nói rồi, Yukawa rút bơm ra khỏi tên lửa. Tiếp đó, anh lấy chiếc điện thoại di động khi nãy ra khỏi túi. Sau khi thao tác thật nhanh bằng ngón cái, anh bắt đầu đặt điện thoại vào vị trí ban nãy để chì lưới. Chú cho điện thoại vào đấy à? Kim Hay ngạc nhiên hỏi. Đúng lúc ấy điện thoại của cậu lại đổ chuông. Bất giác cậu định mở ra nghe. Lát nữa hả nghe? Yukawa nói lớn. Điểm ngược từ 3 nhé. 3, 2, 1, phóng. Khoảnh khắc Yukawa bấm vào công tắc gắn trên giàn phóng. Một lượng nước lớn phụt mạnh ra khỏi đuôi tên lửa. Kiêu Hay nhanh chóng hướng ánh mắt về phía trước. Chiếc tên lửa trong suốt thẳng cánh bay lên miền trời xanh. Tắm mình trong ánh mặt trời chói chang, tên lửa nước tỏa sáng lấp lánh. Tên lửa rơi xuống mặt biển ở khoảng cách xa hơn rất nhiều so với khi nãy. Kiêu Hay nhìn vạch đo trên cần câu, 225 mét, kỷ lục cao nhất từ trước đến giờ. Kiêu Hay phấn khích thông báo tin vui cho Yukawa. Được rồi. Nhà vật lý phản ứng rất hời hợt. Giờ thì nhóc nghe điện thoại đi. Yukawa nói vậy, Kiêu Hay mới nhận ra điện thoại của cậu vẫn đổ chuông suốt nãy giờ. Lấy điện thoại ra khỏi túi, cậu thấy màn hình hiển thị cuộc gọi video. Kiêu Hay nhìn chằm chằm vào màn hình tinh thể lỏng, ấn nút nghe. Wow! Bất giác cậu thốt lên. Trên màn hình là khung cảnh rực rỡ đầy sắc màu dưới đáy biển. Đỏ, xanh dương, xanh lục. Hệt như một tấm kính màu khổng lồ đang chìm dưới đáy biển. Nước biển trong vắt, có thể thấy màu sắc thay đổi theo góc độ của ánh sáng. Thế nào? Yukawa hỏi. Kiêu Hay lặng lẽ giơ màn hình điện thoại về phía Yukawa. Nhà vật lý khi nãy còn giữ vẻ mặt không cảm xúc, lúc này cũng thoáng chút ngạc nhiên. Sau đó anh gật gù 2-3 lần để thỏa mãn, nói bằng giọng chẳng có ngữ điệu. Vậy là thí nghiệm thành công. Chương 16. Quả thật, trừ những lúc tươi cười, mặt viên thanh tra cảnh sát có tên là Isobi đến từ tổ điều tra số 1 của sở cảnh sát tỉnh lúc nào cũng khó đăm đăm. Lớp da trên khuôn mặt vuông chữ điền trông có vẻ khá dày, lông mày và ánh mắt đều nhỏ như sợi chỉ. Những lúc im lặng trông anh như đang biểu môi, giả như có cười thì trông cũng đầy gian trá, như thể ẩn sau đó là một giả tâm hay mưu đồ gì đó. Trước mắt Isobi dẫn theo 3 điều tra viên cấp dưới tới phòng cảnh sát Harry. Từ trước mắt là do chính anh ta nói. Nếu thành lập tổ điều tra thật thì tôi sẽ dẫn theo khoảng 50 người tới đây cơ. Giọng của Isobi có phần đắc chí. Nhưng giả sử có từng người đấy đến thật thì không phải tất cả số đó đều là cấp dưới của Isobi. Anh ta chỉ là một đội trưởng thôi. Tuy nhiên tổ trưởng tổ hình sự Okamoto vẫn nở nụ cười khả ái, thậm chí còn cúi đầu nói: Đến lúc đó chúng tôi sẽ chuẩn bị đón tiếp chu đáo, mong các anh giúp đỡ cho. Mục đích của Isobi và mấy điều tra viên khi tới đây là để xác nhận những thông tin đã được làm rõ. Từ sau khi tìm thấy xác của Sukahara Masasugu tại Hagiraura, 3 người tên Motoyama, Hashigami, Nishiguchi được gọi đến phòng họp để giải thích các thông tin đó. Chủ yếu, Motoyama thuật lại khái quát những gì đã xảy ra từ đầu tới giờ. Isobi khoanh tay trước ngực lắng nghe. Đó là những gì chúng tôi đã làm rõ được cho đến thời điểm hiện tại. Hiện giờ chưa biết mối quan hệ giữa ông Sukahara với Hariraura là như thế nào. Cũng chưa làm rõ được tại sao ông ấy lại quan tâm đến việc khai thác tài nguyên khoáng sản dưới biển. Isobi vẫn im lặng khoanh tay. Đôi mắt hiếp khiến anh ta trông như đang ngủ, song có vẻ không phải. Sau khi khẽ e hèm một tiếng, Isobi hơi hé mắt nhìn đội cảnh sát thuộc thị trấn Hari. Rồi sao nữa? Sao? Nghĩa là sao à? Motoyama hỏi. Theo các cậu có bao nhiêu phần trăm đây là một vụ giết người? Chuyện đó thì... Motoyama liếc nhìn Akamoto ngồi bên cạnh. Song Akamoto vẫn cúi mặt, chẳng có vẻ gì là muốn phát biểu. Motoyama đành miễn cưỡng tiếp lời. Tôi không thấy hiện trường có điểm gì đáng nghi cả. Không có dấu vết ẩu đả. Cũng không thấy có vết thương ngoài nào đáng chú ý. Nhưng chánh thanh tra sở cảnh sát Tokyo đã phát hiện điều gì đó, có đúng không?